Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 56. Nàng không thể chết được, còn muốn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, chạy không thoát, cũng chỉ có thể dùng trí. Nàng còn tại cân nhắc muốn thế nào cùng Rách giảng đạo lý. Liên lại nghe được hắn nói chuyện thanh âm ni, tiếp tục duy tu. Ngài Mễ Lệ tiểu thư, Rách không nhanh không chậm nói. Bạch Liên Hoa kinh nghi bất định, chẳng lẽ hắn xem bản thân hiện tại mù, khinh thường sát bản thân, cho nên tính toán phóng bản thân một con đường sống. Bạch Liên Hoa nuốt nuốt khẩn trương nước miếng, tiếp tục duy tu này đài điện cơ. Tất, ca ca, cảm giác giống như sắp sửa tốt lắm. Lại nghe đến điện lưu thanh âm, thật giống như là dây điện đường dẫn liên tiếp bị xả hỏng rồi. Làm cho kém một chút liền phá giải mở điện khẩu lệnh muốn một lần nữa phá dịch. Bạch Liên Hoa căm tức Rách, nhưng bởi vì nhìn không thấy, cho nên trừng mắt nhìn một cái hoàn toàn tương phản phương hướng. Nàng đối với không khí nói, Rách tiên sinh, đùa bỡn con mồi chẳng phải đủ tiêu chuẩn thợ săn. Thân là con mồi, duy nhất nên nghĩ tới là như thế nào sống sót đi. Rách hỏi lại, cười khẽ một tiếng còn nói, tiếp tục sửa đi, ngài Mễ Lệ tiểu thư, có lẽ đợi đến ta khi nào thì không nghĩ hủy đi. Người có thể sửa chữa tốt là mà ni quả thực rất ác liệt. Liên tính sửa tốt lắm thì phải làm thế nào đây? Còn muốn đi đại môn khẩu phá dịch mở cửa mật mã a? Hắn khẳng định lại muốn cố ý quấy rối, giống như là một cái bắt đến con chuột miêu. Chính là không ăn, chính là ấn con chuột đuôi nhường nó chạy. Quả thực quá đáng quá rồi. Nhưng vì sống sót, chỉ có thể ngoan ngoãn sửa điện cơ. Trên tay cảm giác càng ngày càng thuần thục, có thể rất nhanh đem này vỗ tay bài trừ. Một lần nữa tiến hành phá dịch, làm nàng ở trên bàn phím vuốt ve chuẩn bị đè xuống xác định kiện thời điểm mà ni. Rách lại đối với máy móc một đoạn thao tác, phía trước hết thảy liền đều uổng phí. Ngươi, Bạch Liên Hoa rất tức giận, như vậy lặp lại trêu đùa một người. Thật sự thật dễ dàng tức chết người khác, tỉ như nàng. Nàng hiện tại liền cảm giác là muốn khí tạc, tiếp tục trùng tu, hắn lại tiếp tục phá hư. Lần thứ năm sau, Bạch Liên Hoa rốt cục nhịn không được, trên đất sờ khởi nhất tảng đá đem điện cơ cấp tạp lạn. Nói, lão nương không sửa, Nga tương đương ngải Mễ Lệ tiểu thư tức giận sao? Rách ngữ điệu thật đáng đánh đòn, hắn chính là cố ý muốn đùa giỡn nàng. Sớm biết rằng sẽ không nên quan tâm hắn, loại này hỗn đản thường thường chính là càng bị quan tâm càng hăng say. Không để ý hắn ngược lại liền yên tĩnh, Rách nghĩ nghĩ, đột nhiên đã đem Bạch Liên Hoa bế ngang đến, đem nàng đưa một khắc đài còn chưa có sửa tốt điện cơ. Nói, thật có lỗi ngải Mễ Lệ tiểu thư, chỉ là cùng ngươi khai một cái vui đùa. Ngươi tiếp tục sửa đi, đối phương đều như vậy thành khẩn biết sai có thể sửa lại. Kia đương nhiên là tha thứ hắn a. Bạch Liên Hoa nghiêm cẩn duy tu này đài máy móc, kết quả, ngay tại nàng sắp sửa hoàn chỉ kém như vậy vài giây thời điểm. Lại bị hủy đi, Bạch Liên Hoa gắt gao nắm tay, lại trên mặt đất tìm một khối hòn đá tạp hướng máy móc. Đừng như vậy, ngài Mễ Lệ tiểu thư, Rách chậm rãi bắt được tay nàng. Chính là không nhường nàng hủy hoại máy móc. Bạch Liên Hoa phi thường tức giận, đem tảng đá đổi đến tay kia thì đi tạp máy móc. Cũng bị hắn cấp cầm ni, hư, an tâm duy tu, Rách phi hơi cúi đầu, liền là muốn đùa giỡn nàng. Bạch hận không thể bản thân là bá bá, chạy đến mau hơn nữa còn có thể cắn người. Niệm điểm, nàng há mồm liền cắn, chẳng sợ cắn được cánh tay cũng xong. Hắn vừa vặn khom lưng xuống dưới nói xong chào phúng lời nói. Nhất miệng cắn ở tại của hắn mặt nạ thượng, Bạch Liên Hoa nhìn không thấy cho nên không có gì đặc biệt cảm giác. Rách có thể thấy, nàng cùng bản thân chỉ kém một chương mặt nạ bạc độ chênh lệch. Hết chương.